Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, Hắc Ám Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu siêu duy tiến hóa trò chơi. Thuộc về không biết duy độ Hắc Ám Thành, triệu mục kích hoạt bên trong thế giới đăng ký khí, trực tiếp ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi truyền tống đến chỗ này. Không cách nào thành là siêu duy người tiến hóa đại bản doanh. Hắc ám thành chính là hắc ám sinh vật đăng ký trò chơi phó bản lên bờ điểm. Hắn dự định đi Tây Du Ký thế giới luân hồi không giả. Nhưng là hắn chuẩn bị đi trước không phải bình thường thế giới luân hồi mà là lái chính bản thế. Giới luân hồi, đến ngày hôm nay tình cảnh này, hắn đã không quan tâm siêu duy thẻ bảng hiệu đánh mất. Thần thoại trở lên không hết rơi, nửa bước thần thoại đánh mất hắn đều coi thường. Muốn thứ gì, chỉ phải lấy được tay trực tiếp lúc sử dụng quang thẻ bài phong ấn là được rồi. Ngay cả là thần khí, hắn cấp 2 bất hủ ma làm vậy đủ phong ấn mấy trăm kiện. Dưới tình huống này, đương nhiên là muốn đi vào không việc gì hạn chế phó bản thế giới. Sẽ không có nhiệm vụ chủ tuyến. Sẽ không bởi vì quá độ giết hại đưa tới thế giới ý thức thanh trừ chương trình. Càng có thể nhân cơ hội đối với hắc ám sinh vật có nhiều hơn biết rõ. Thông qua thiên cơ địa tiên, triệu mục biết một ít phó bản thế giới và bình thường thế giới khác biệt. Phó bản thế giới giống như hoàng đạo 12 cung, chỉ là thành đấu sĩ tinh thì lái chính bản thế giới một cái nhỏ phó bản. Nhỏ phó bản NPC. Từng cái trí khôn có hạn thực lực vậy vì vậy suy yếu. Mà nhỏ phó bản bên ngoài lái chính bản, bên trong sinh mạng thể trí khôn theo bình thường thế giới luân hồi không phân cao thấp. Hai người chủ yếu nhất khác biệt, ở chỗ lái chính bản thế giới sinh mạng thể mặc dù có trí khôn, nhưng là tâm tính nhưng là bình thường thế giới luân hồi tất cả sinh mệnh trong cơ thể lòng nhất u. Ám bộ phận, nguyên nhân chính là làm cái này. Tây Du Ký thế giới luân hồi mới được là nhất sớm bị hắc ám sinh vật ăn mòn thế giới luân hồi một. Trong Tây Du Ký thế giới luân hồi, cẩn thận tra cứu ngươi sẽ phát hiện thần tiên đáng ghét, yêu tinh đáng chết, người phàm vô sỉ, sẽ có như vậy phát hiện vậy không kỳ quái. Lam tinh trên lịch sử Tây Du Ký thế giới luân hồi nguyên hình, bản thân chính là một bản viết thế giới bóng tối tiểu thuyết. Vô luận yêu tinh, thần tiên, vẫn là người phàm đều là thế giới là loài người hắc ám một mặt biểu diễn. Chỉ là không tiện viết được quá rõ, cho nên mới dùng các loại mịt mờ ám chỉ tới viết. Tây Du Ký phó bản thế giới, hoàn toàn đem Tây Du Ký thế giới luân hồi ẩn núp hắc ám hoàn toàn vạch trần. Trừ NPC trí khôn khác biệt. Hắc ám sinh vật ở lớn phó bản thế giới cũng không có vô hạn sống lại năng lực. Bọn họ chỉ ở tương tự với hoàng đạo 12 cung nhỏ phó bản thế giới mới có vô hạn sống lại năng lực. Nhỏ phó bản thế giới chỉ là cho hắc ám sinh vật ở giữa tên yếu chỗ chơi đùa. Chân chính lái chính bản, đó là hắc ám sinh vật ở giữa tinh anh và thần thoại hắc ám sinh vật mới sẽ khiêu chiến mục tiêu. Phó bản thế giới, bản thân chính là ăn mòn sao chép thế giới luân hồi sinh ra. Hai người bây giờ có rất sâu liên lạc. Hắc ám sinh vật ở lớn phó bản thế giới thông qua một ít không biết thủ đoạn, có thể ảnh hưởng đến bình thường thế giới luân hồi sinh mạng thể. Ví dụ như thông qua lái chính bản thế giới Ngọc Hoàng Đại Đế, có biện pháp để cho bình thường thế giới luân hồi Ngọc Hoàng Đại Đế xảy ra vấn đề. Loại này không biết thủ đoạn thiên cơ địa tiên và rực rỡ cũng không biết. Lần này điều tra cái này thủ đoạn cũng là hắn mục tiêu một trong. Đi ở xa lạ hắc ám thành, trên đường triệu mục thấy thiên hình vạn trạng hắc ám sinh vật. Trong đó hình người không thiếu, hắn đi trên đường không có bất kỳ người hoài nghi hắn là giả. Hơn nghe hơn xem hỏi ít bớt làm. Triệu mục dần dần đối với hắc ám thành có một chút rõ ràng. Tương tự hoàng đạo 12 cung nhỏ phó bản, tất cả hắc ám sinh vật cũng có thể tùy tiện vào đi. trong thành có một cái lớn vô cùng truyền tống lối đi. Có thể đi thông hắc ám sinh vật trước mắt nắm giữ tất cả nhỏ phó bản. Còn như lái chính bản thế giới, nếu như lực lượng cấp bậc thần thoại trở xuống theo nhỏ phó bản có thể giống vậy tùy tiện đi vào. Nếu như phó bản lực lượng cấp bậc ở thần thoại cấp bậc, hắc ám sinh vật phải chuẩn bị thần thoại phương diện lực lượng mới có thể chính xác tiến vào. Nếu như tự thân trực tiếp là thần thoại, hắc ám sinh vật có thể không điều kiện đi vào. Tự thân không phải thần thoại, vậy ít nhất cũng phải nắm giữ một kiện thần khí cấp bảo vật khác, hoặc là có thần thoại cấp bậc thiên phú lực lượng. Kém cõi nhất vậy phải có thần thoại cấp bậc bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nếu như nhau cũng không có liền không tư cách vào đi. Hắc ám sinh vật ngược lại không phải là lo lắng thương vong, mà là tiến vào đại phúc vốn cần giá không nhỏ. Triệu Mục tiếp tục đi vòng vo 2 ngày, quyết định đi tới trung tâm thành hắc ám truyền tống tháp. Cửa tháp bên ngoài, 2 cái tu la trong tay chiến kích đường chéo ngăn lại Triệu Mục. Ta muốn đi vào đại phúc bản. Triệu Mục vừa nói nâng lên tay lúc lắc một cái cổ tay một kiện thần khí, đây là địa tinh thần luyện kim vòng tay. Phía trên có 100 cái ô, mỗi một cái bên trong chứa một loại luyện kim ma thuốc vật liệu. Luyện kim vòng tay là có thể thông qua thần lực sao chép những thứ này vật liệu trực tiếp chế tạo ra luyện kim ma thuốc. Loại này luyện kim ma thuốc chỉ có chánh phẩm một nửa, nhưng là đã rất chân quý. Ma dược liệu quả chỉ có một nửa không giả. Loại này dùng thần lực mô phỏng luyện kim ma dược liệu hình thành luyện kim ma thuốc. Bởi vì làm bản chất lên là do thần lực và quy luật tạo thành. Cho dù hàng loạt ăn loại này luyện kim ma thuốc cũng sẽ không có tác dụng phụ. Nguyên nhân chính là làm cái này. Luyện kim vòng tay cấp bậc ước chừng là trung vị thần khí. Địa tinh thần hơn phân nửa gia tài đều dùng ở phía trên này. Luyện chế luyện kim vòng tay chính là bởi vì keo kiệt muốn tiết kiệm. Nhận xuất thần khí, 2 cái giữ cửa tu la rời đi đường chéo trận cửa chiến kích. Triệu Mục sải bước đi vào, lập tức thấy tổng cộng 3 phiến cửa truyền tống. Ý vị này, tương tự Tây Du Ký thế giới luân hồi loại cấp bậc này, thế giới luân hồi có 3 cái bị ăn mòn. Chư thần hạo kiếp đang là một cái trong số đó. Chỉ bất quá tựa hồ xảy ra vấn đề đóng cửa. Xem ra thiên cơ địa tiên chặt đứt hắc ám sinh vật ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi xúc tu. Hắc ám sinh vật bên này còn có không muốn người biết tổn thất. Đó chính là chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi phó vốn đã không cách nào lên bờ. Không trung rơi cái kế tiếp kèn hiệu. Triệu Mục tiếp lấy ngay tức thì tin tức truyền tới. Có 3 cái lái chính bản thế giới căn bản giới thiệu. Còn có bộ phận bên trong thế giới tư liệu. Còn có một chút cần phải chú ý địa phương. Cuối cùng chính là hắc ám kèn hiệu phương pháp sử dụng. Làm hắn muốn rời đi lái chính bản thế giới thời điểm thổi vang hắc ám kèn hiệu là có thể trở lại. Hắc ám thành, Triệu Mục cẩn thận thu hồi hắc ám kèn hiệu. Đi về với hắc ám Tây Du Ký lái chính bản thế giới cửa truyền tống. Đi vào ngay tức thì đã tiến vào phó bản thế giới. Triệu Mục chân trước đi vào, cửa truyền tống chân sau liền bị phong tỏa. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Tây Du Ký thế giới luân hồi thời gian tốc độ chảy phát sinh biến cố, ảnh hưởng đến Tây Du Ký lái chính bản thế giới thời gian tốc độ chảy như nhau chập chờn. Chấn thủ hắc ám thành hắc ám sinh vật thời gian đầu tiên nhận ra được dị thường phong tỏa điều tra. Truyền tống kết thúc, Triệu Mục nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng an toàn tiến vào, rực rỡ hẳn đã gia tốc Tây Du Ký thế giới luân hồi thời gian tốc độ chảy. Loại này biến hóa dị thường hắc ám sinh vật khẳng định sẽ rất cảnh giác. Cùng rời đi lái chính bản thế giới thời điểm xem ra chỉ có thể thông qua thời gian tọa độ. Triệu Mục quan sát 4 phía. Hắn bây giờ tựa hồ ở trên biển. Hư không mắt thị giác xuyên thấu hư không. Rất nhanh đã phong tỏa đất liền chỗ.